có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, Nghị Hội. Trời quang mây tạnh, Cố An tựa ở hành lang bên trên, nhìn lấy thế giới bên ngoài. Cái này là tiến sĩ nhóm đặc biệt vì hắn chuẩn bị. Xây dựng ở cơ cấu chỗ cao nhất, đứng tại hành lang bên trên, có thể nhìn ra xa đi ra bên ngoài cả cái đại sơn phong cảnh. Cố An nhìn lấy kia từng mảnh cành lá rậm rạp thụ diệp, màu xanh biếc rạt rào. Hạ ý thức sờ sờ tóc, trống rỗng, rất tốt, không có nữ nhân tự nhiên cũng liền sẽ không có mũ. Cái này mấy ngày, hắn một mực lưu tại Úy Lam cơ cấu tổng bộ, cũng là không có đi, nhiều nhất liền là cơ cấu nội bộ dạo chơi. Tiến sĩ nhóm đang toàn lực đánh hạ bên trong chip nội dung. Vốn là, tất cả mọi người xem là tâm phiến nhiều nhất liền mấy cái giai đoạn. Toàn bộ giải khai về sau tự nhiên cũng liền đều phá giải. Có thể là tại khẳng chết về sau. Tâm phiến nào đó một phiến đại môn tựa hồ bị mở ra. Bên trong chip, thế mà ẩn tàng lấy vô số tin tức. Những này tin tức, hoàn toàn phá vỡ bọn hắn nhận biết. Cố An khi lấy được cái này tin tức thời điểm, ngay từ đầu còn chấn kinh một lần. Có thể là rất nhanh liền bình tĩnh. Tâm phiến bên trong tin tức tại tốt. Lại lợi hại, có thể chính mình cũng xem không hiểu a, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có cái gì thật kích động. Cố An, đến một lần, có phát hiện, trong tai nghe vang lên Liễu Minh thanh âm. Cái này là mấy ngày trước đây, vì phòng ngừa, khẳng, sự kiện lại lần nữa phát sinh. Tiến sĩ nhóm cố ý chuẩn bị cho hắn tai nghe, có thể trực tiếp cùng tiến sĩ nhóm tiến hành câu thông. Cứ như vậy. Liền tính tái sinh ngoài ý muốn, hắn cũng có thể đệ nhất thời gian tiến đến. Phòng ngủ cách tiến sĩ nhóm đơn độc nghiên cứu phòng thí nghiệm cự ly rất gần. Xuyên qua một chỗ đường rẽ hành lang liền đến. 9 vị tiến sĩ lúc này đều ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn. Xem xét tỉ mỉ lấy màn ảnh máy vi tính bên trong nhảy qua tin tức. Cố An nhìn nửa ngày cũng nhìn không hiểu những này từ khóa là mấy cái ý tứ. Liễu Minh chủ động giải thích nói, khẳng phía trước nói qua, tâm phiến là cực điểm đặc thù tồn tại, nó có thể ghi chép hết thảy, những tin tức này, ghi chép là từng cái tinh hệ văn minh, cũng bao quát Á Ma tinh hệ, Đàm Nghị tiến sĩ đã vừa mới toàn bộ phân tích ra. Á Ma tinh hệ, cũng chính là đến từ khẳng tinh hệ, khẳng nói qua, bọn hắn thế giới đã nắm giữ khống chế quỷ dị biện pháp. Như là Đàm Nghị đã phá giải cái này phía trên văn tự. Đây chẳng phải là nói rõ cũng biết nắm giữ quỷ dị biện pháp. Khó hiểu như vậy văn tự mã hóa. Đàm Nghị thế mà có thể cái này nhanh phá giải hoàn thành. Cố An kinh ngạc mắt nhìn Đàm Nghị. Bị Cố An nhìn như vậy, Đàm Nghị tâm lý cảm thấy một trận thống nhanh. Khẳng sự kiện phát sinh về sau, hắn đương thời có chủng trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh cảm giác. Có thể hiện tại, cuối cùng là tìm tới một chút tự tin. Đàm Nghị nhìn lấy mấy người. Nói, tốt, đã Cố tiên sinh đã đến. Kia ta liền không bán cái nút. Căn cứ ta từ tâm phiến trước mắt phân tích đến nội dung đến xem. Nghĩ khống chế quỷ dị liền cần dùng thân thể làm môi giới. Xem thành vật chứa, cùng quỷ dị dùng chung một bộ thân thể. Chấm ngoặc kép, Đàm Nghị lời nói trực tiếp tạc tràng. Đám người kinh ngạc tại chỗ. Triệu Húc nói thẳng, đây chẳng phải là người không ra người, quỷ không ra quỷ rồi. Huống hồ, những này quỷ dị người nào dám yên tâm đi thân thể giao cho chúng nó. Về sau chúng nó nếu là mạt sát nguyên chủ tinh thần trung khu, sau đó dùng nguyên chủ thân phận tại trên thế giới hành tẩu, vậy thế giới này chẳng phải là lộn xộn rồi. Đàm Nghị nói. Từ phía trên tiết lộ tin tức đến xem, quỷ dị cần muốn một chủng gọi là hồn thức ăn để duy trì vận chuyển. Tại đem chính mình thân thể giao cho quỷ dị về sau, hắn là không thể giết chết nguyên chủ, bởi vì nguyên chủ chết rồi, hắn cũng liền hội chết. Nếu như không có hồn, cái kia quỷ dị khả năng liền hội rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Vô pháp tiếp tục vận chuyển. Cái này cùng cơ khí cần muốn dầu máy là cùng một cái đạo lý. Chỉ bất quá, Thân thể tại dung nạp quỷ dị về sau hội ở vào một chủng siêu phụ tải trạng thái. Nói cách khác, siêu phụ tải trạng thái, người nhiều lần sử dụng quỷ dị lực lượng, liền hội đối ngươi thân thể tạo thành cực lớn tổn thương. Mỗi một lần sử dụng cái này chủng lực lượng, gánh nặng của thân thể liền sẽ gấp bội gia tăng. Thậm chí khả năng tại ngươi sử dụng quá nhiều lần, kia một ngày lại lần nữa sử dụng cái này chủng lực lượng lúc. Quỷ dị còn chưa kịp triệu hoán đi ra, chính mình trước hết bạo thể mà chết. Chấm ngoặc kép, Đàm Nghị lời nói làm cho người phải suy nghĩ. Cố An đột nhiên nghĩ đến 008 hào khe hở bên trong. Ác Long đương thời nói qua một câu. Nhiều lần khống chế không thuộc về ngươi tự thân lực lượng chung quy hội dẫn tới tai nạn. Câu nói này, thả tại hiện tại đến xem, tựa hồ cũng là giống nhau đạo lý. Cố An cảm thấy cần thiết quét mọi người một cái hứng thú. Trực tiếp đem Ác Long lời nói truyền đạt ra đến. Mấy vị tiến sĩ nghe xong đều trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Liễu Minh mở miệng nói. Mặc dù có tai nạn, có thể là trước mắt. Nếu như chúng ta không làm ra cải biến, kia phía sau tai nạn đến lúc cũng tương tự không cách nào tránh khỏi. Dứt khoát còn không bằng liều mạng. Có lẽ có thể tìm tới một cơ hội nhỏ nhoi. Cố An nhẹ gật đầu. Ác Long lời nói có đạo lý. Có thể Liễu Minh lời nói cũng đồng dạng có đạo lý. Khe hở bên trong kinh khủng tồn tại còn có mấy năm liền hội thức tỉnh. Đang thức tỉnh phía trước trong khoảng thời gian này. Khe hở bên trong những kia phổ thông quỷ dị liền để bên ngoài cửu phẩm võ giả đều thúc thủ vô sách. Càng đừng nói chúng nó sau khi tỉnh lại. Như hắn mấy người chúng nó tỉnh lại tiêu diệt nhân loại. Còn không bằng thừa cơ tìm tới những biện pháp khác. Đi cải biến cái này loại tình huống. Mấy vị tiến sĩ đều không có nói thêm cái gì. Nhưng là ánh mắt cùng biểu tình lẫn nhau đều thấy rõ ràng. Đó chính là cược. Đàm Nghị mắt nhìn đám người. Sau đó tiếp tục nói. Lặp lại sử dụng một cái quỷ dị mang đến lực lượng hội gấp bội phụ tải. Cho nên, Á Ma tinh hệ văn minh liền nghĩ đến một cái biện pháp khác. Kia liền là khống chế cái thứ hai, thậm chí cái thứ ba quỷ dị, chấm ngoặc kép, tại cái thứ nhất quỷ dị phụ tải độ đạt đến điểm giới hạn lúc. Có thể dùng lựa chọn từ bỏ, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm không lại sử dụng nó lực lượng, mà là chuyển dùng cái thứ hai. Như là cái thứ hai cũng đến điểm giới hạn, kia liền đi chuyển dùng cái thứ ba, chấm ngoặc kép, bất quá. Người bình thường thể cực hạn cũng chỉ có thể đi khống chế một cái quỷ dị. Nghĩ khống chế cái thứ hai, liền cần đi khe hở sâu chỗ, tìm kiếm một chủng gọi cộng sinh thảo thực vật. Căn cứ giới thiệu, cộng sinh thảo, loại thực vật này cực điểm thưa thớt. Rất khó gặp đến, cho nên đại bộ phận người, một đời khả năng chỉ có khống chế một cái quỷ dị cơ hội. Triệu Húc cái này lúc xen vào nói. Kia phía trước khẳng khống chế ba cái quỷ dị. Bản thân hắn tại Á Ma tinh hệ hẳn là liền nhiều lần sử dụng qua quỷ dị lực lượng. Vì cái gì cái này một lần đồng thời sử dụng ba cái quỷ dị lực lượng cũng không có xuất hiện tác dụng phụ. Đàm Nghị lắc đầu. Quỷ dị đều là có tác dụng phụ. Cái này chủng không thuộc về mình lực lượng. Người đi sử dụng nó, tất nhiên hội bỏ ra đại giới. Cái này thế giới, bất kỳ cái gì sự tình đều là như đây. Chỉ là, khẳng, hắn trên bản chất cũng không tính là sống linh. Hắn phía trước cùng tâm phiến đã dung hợp. Cho nên nói, quỷ dị mang đến phản phệ cùng tác dụng phụ toàn bộ bị tâm phiến cho hấp thu. Mà tâm phiến loại, tồn tại này, dù cho Á Ma tinh hệ bị hủy diệt cũng lông tóc không tổn hao. Cho nên nói, mấy cái quỷ dị cũng không thể cho tâm phiến mang đến ảnh hưởng gì. Khẳng cũng chính là lợi dụng quy tắc này, mới có thể vô hạn chế đồng thời khống chế ba cái quỷ dị. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.